lợi dụng tình cảm của mày với chồng, biến mày trở thành một công cụ giết người. Đợi đến khi mày không còn giá trị lợi dụng nữa, thì lại coi mày như một quân cờ mà ném đi không thương tiếc. À không, phải nói chính xác là xử lý mới đúng. Bông Hoa nghe đến đây thì đột nhiên ngừng phát đầu dậy, trừng lớn đôi mắt nhìn Bạch Diệp Phi. Ý mày là gì? Bạch Diệp Phi không trả lời mà hỏi. Là ai nói cho mày hành tung của tao? Bông Hoa nghe vậy thì quay mặt đi không thèm trả lời. Thực ra, Bạch Diệp Phi có một suy đoán. Chuyện về bệnh viện tư nhân chỉ có một số ít những người bên cạnh anh biết được, nhưng trong đó lại có một ngoại lệ. Vương Hải vốn không phải là người ở bên cạnh Bạch Diệp Phi, nhưng mà ông ta lại biết đến bệnh viện tư nhân của anh. Đồng thời, ông ta cũng là người đưa ra lời hứa sẽ bảo vệ Hầu Tước, với điều kiện là chỉ cần ăn một bữa thật ngon. Vương Hải là người duy nhất không phải là người của mình, nhưng lại biết được hành tung của anh. Bạch Diệp Phi hờ hững nhìn Bông Hoa, cất giọng nhẹ nhiều gió thoảng. Vương Hải nói cho mày chứ gì? Đồng tử của Bông Hoa bỗng nhiên co lại, ngay sau đó vội cụp mắt xuống như đang che giấu gì đó. Mà Bạch Diệp Phi thì không hề bỏ sót bất cứ biểu cảm nào trên mặt à ta, cho nên anh đã có thể chắc chắn rằng suy đoán của mình là đúng. Lời tao nói lúc nãy, mày cứ suy nghĩ cho kỹ. Mày muốn báo thù cho chồng mày hay là trở thành quân cờ cho người khác? Con người của Bồng Hòa hơi co lại, dường như à ta nghĩ đến điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Bạch Diệp Phi, sau đó dốc sức nói. Vậy thì mày giết tao đi. Bạch Diệp Phi lắc đầu. Không, tao sẽ không giết mày, tao sẽ thả mày đi. Bồng Hòa kinh hãi nhìn chằm chằm anh. Mày muốn thả tao đi? Mày muốn làm gì? Bạch Diệp Phi cười lạnh lùng nói. Vậy tao sẽ cho mày thêm một sự lựa chọn nữa. Làm vệ sĩ của tao thì sao? Mày nằm mơ đi. Bồng Hoa không suy nghĩ mà trả lời thẳng thừng. Bạch Diệp Phi cảm thấy nhạt nhẽo nên hừ một tiếng rồi quay ra nói với Bạch Hổ. Thả đi. Sau đó, Bạch Diệp Phi lại nhìn Bồng Hoa. Một phụ nữ cần gì phải khổ như vậy? Quay về sống một cuộc sống yên ổn đi. Đừng có tham gia vào những chuyện như thế này nữa. Nếu còn có lần sau thì mày chưa chắc đã được may mắn như vậy nữa đâu. Bạch Hổ không nói năng gì, liền mở khóa xích sắt thả Bồng Hòa đi. Bồng Hòa hơi ngừng lại, cuối cùng quay sang trợn mắt lườm Bạch Hổ. Lần sau mà rơi vào tay tao, thì tao sẽ không mềm lòng đâu. Mặt Bạch Hổ vô cảm, thậm chí anh ta còn chẳng thèm ừ hừ một câu. Bồng Hòa hừ mũi rồi rời đi. Bên ngoài chính là hành lang của bệnh viện tư nhân. Thoạt nhìn thì chẳng ai có thể đoán ra, bên trong lại là cảnh tượng như hồi nãy cả. Sau khi Bạch Diệp Phi ra ngoài, anh đi tìm Nghiêu Vọng. Cuối cùng thì Nghiêu Vọng cũng có được cơ hội để hỏi cụ thể tình hình. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Trước đây, người hạ độc em chính là học trò của vua Linh Nam. Hắn chết rồi, ông ta đến tìm em trả thù. Có lẽ còn có người nhân cơ hội này cũng thuê người giết em. Bông hoa của Linh Nam này cũng là học trò của ông ta. Nghiêu Vọng lo lắng nói. Vậy cậu... Không sao, Bạch Diệp Phi lắc đầu. Em sẽ giải quyết việc này. Nghiêu Vọng cũng không thể giúp được gì cho Bạch Diệp Phi. Điều duy nhất mà ông ta có giúp Bạch Diệp Phi đó là khi anh bị ốm hoặc bị thương, nhưng mà ông ta lại không hề mong muốn Bạch Diệp Phi gặp phải những chuyện không may mắn này. Trên đường đi, Bạch Diệp Phi bất ngờ nhận được điện thoại của Vương Hải. Tiểu Bạch nè, ngày kia tôi có việc phải quay về một chuyến, hay là ngày mai chúng ta gặp mặt nhau cái nhỉ? Vương Hải nói thẳng vào vấn đề. Bạch Diệp Phi hơi nhớ mày. Được, không có vấn đề gì. Vương Hải cười cười. Đúng rồi, vấn đề của doanh nghiệp kia tôi đã giải quyết xong rồi. Anh yên tâm đi. Vậy cảm ơn ông Vương nhé. Bạch Diệp Phi đáp. Vương Hải cười nói. Anh khách sáo với tôi làm gì? Những gì tôi đã nói thì ắt sẽ làm được. Bạch Diệp Phi đáp lời, sau đó hẹn lại chính xác thời gian và địa điểm ngày mai, rồi tắt điện thoại. Vương Hải hoàn toàn không hề đề cập đến Bồng Hòa, nhưng ông ta lại gọi cho anh đúng vào lúc này thì quá là trùng hợp, cũng có thể coi đó như một loại ám thị. Quay trở lại biệt thự, Bạch Hổ không xuống xe mà quay sang nói với Bạch Diệp Phi. Tôi đi đón một người. Bạch Diệp Phi ừ một tiếng, phải đợi đến sau khi chiếc xe ra khỏi khu biệt thự, anh mới phản ứng lại. Anh ta đi đón ai vậy? Hẳn là không phải đi đón Trung Liên chứ? Trung Liên giờ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện mà. Nói vậy thì, Bạch Hổ hẳn là nên quay về bệnh viện để thăm em gái của mình chứ. Bạch Diệp Phi lắc đầu. Thôi bỏ đi, đợi anh ta quay về rồi hỏi sau. Một lúc sau, Bạch Hồ đưa theo Tử Lãng quay về. Khi nhìn thấy Tử Lãng, Bạch Diệp Phi hơi bất ngờ. Lúc đó anh đi đâu vậy? Tôi bị thương, mà tôi cũng quen tự xử lý vết thương rồi. Tử Lãng trả lời. Câu trả lời này khiến Bạch Diệp Phi chẳng biết phải nói gì và anh cũng không hỏi thêm Tử Lãng nữa. Sáng hôm sau, Bạch Diệp Phi đưa Bạch Hồ và Tử Lãng đến chỗ khách sạn Vương Hải hẹn. Trong bãi đậu xe, ba người Bạch Diệp Phi bước xuống từ một chiếc xe trông rất tầm thường. Vừa tới cửa thang máy, liền thấy thang máy mở ra, bên trong có một đôi nam nữ đang đi ra. Người đàn ông trông khoảng 30 tuổi, còn người phụ nữ thì rất xinh đẹp, cũng rất trẻ. Trên người mặc một chiếc váy màu đỏ trông rất nóng bỏng. Người đàn ông vòng tay qua ôm eo người phụ nữ, bàn tay đang không ngừng vuốt ve một cách ái muội, còn mặt của anh ta thì gần như sắp chôn vào ngực của người phụ nữ. Nhìn thấy cảnh này, biểu cảm của cả ba người đều có chút không nói nên lời. Người đàn ông không để ý đến bọn họ, nhưng người phụ nữ kia thì lại nhìn thấy ba người Bạch Diệp Phi. Nhìn thấy biểu cảm của bọn họ khiến cô ta hơi ngừng lại và có chút không vui, nói: mấy người nhìn cái gì mà nhìn? Chưa nhìn thấy gái đẹp bao giờ à? Vừa mở miệng thì mới phát hiện, hóa ra cô ta là cô gái ghê gớm. Ba người Bạch Diệp Phi thu lại ánh mắt, nghiêm túc đi thẳng vào trong thang máy. Nhưng người phụ nữ kia không hiểu bị làm sao mà cố tình nhảy ra gây sự. Ê, tôi nói các anh đó, tại các anh điếc hết rồi hả? Nói xong, cô ta quay qua bạn trai của mình, nũng nịu nói: chồng ơi, anh nhìn bọn họ kìa, bọn họ nhìn trộm em, chắc chắn là có ý đồ xấu xa với em. Người đàn ông lúc nghe thấy câu đầu tiên của người phụ nữ thì đã ngẩng phát đầu lên, quét ánh mắt khinh thường nhìn sang ba người bọn họ. Khi phát hiện bọn họ cũng chẳng phải nhân vật có máu mắt nào, thì trong ánh mắt đó lại càng lộ rõ vẻ khinh bỉ. Chúng mày có biết cái gì nên nhìn, cái gì không nên nhìn không? Con mẹ mày, người đàn bà của tao mà chúng mày cũng dám nhìn. Có tin, tao tìm vài anh em đến móc mắt chúng mày ra không? Bạch Diệp Phi cạn lời. Người bình thường khi thấy có ai đó từ thang máy đi ra thì cũng sẽ nhìn một cái chứ hả? Tình huống này là đang cố tình gây sự à? Mà không hiểu người anh em này lấy đâu ra dũng khí này vậy. Bạch Hồ với Tử Lãng vẫn còn đang đứng sau lưng anh, chẳng lẽ hắn ta không để ý đến à? Kỳ thực, người đàn ông này đúng là không chú ý đến thật, bởi vì Bạch Hồ và Tử Lãng đã thu lại khí thế của mình, cho nên người bình thường sẽ chỉ nhìn thấy bọn họ khá là to cao mà thôi. Bạch Diệp Phi không muốn dính dáng gì đến mấy người không liên quan này, cho nên cũng không trả lời mà tiếp tục đi thẳng về phía thang máy. Người đàn ông thấy mình bị lờ đi nhiều vậy thì không cam tâm. Hắn từ bé đến lớn như này cũng chưa có ai dám không coi hắn ra gì nhiều vậy nên nổi khùng lên. Con mẹ mày, đứng lại cho tao! Vừa nói, người đàn ông vừa bước lên trước một bước, ý đồ định túm lấy vai của Bạch Diệp Phi. Đúng vào lúc này thì Bạch Hổ ra tay, một tay anh ta nắm chặt lấy cổ tay của người đàn ông hất ra. Người đàn ông bị Bạch Hổ hất ra thì loạng choạng lùi về phía sau mấy bước mới đứng vững được. Đến lúc này thì hắn mới chú ý đến hai người đàn ông to cao đang đứng phía sau Bạch Diệp Phi. Nhưng mà hắn lại nghĩ không thể mất thể diện trước mặt phụ nữ, cho nên hắn mới cố ép mình nói: chúng mày định làm gì? Định mưu sát à? Gặp phải hai tên thần kinh thì làm thế nào? Nếu cố giải thích thì cũng mất thời gian, mà anh thì đang vội. Bạch Hổ, chúng tôi đi lên trước. Bạch Diệp Phi không muốn lãng phí thời gian với bọn ngu đần, dặn dò xong liền cùng Tử Lãng đi vào trong thang máy. Đi thang máy thẳng lên tầng cần đến, Bạch Diệp Phi gõ cửa phòng. Không lâu sau, cửa phòng mở ra là một người đàn ông mặc đồ tây màu đen với gương mặt hung dữ. Tìm ai? Tôi đến tìm ông Vương, Bạch Diệp Phi đáp. Nhưng sau đó, tên vệ sĩ không nói lời nào mà chỉ dầm một tiếng đóng cửa phòng lại. Có phải tôi đi nhầm phòng không? Bạch Diệp Phi nhìn lại số phòng, chắc chắn là số này, không hề bị nhầm, cho nên lại gõ cửa phòng thêm lần nữa. Lại là tên vệ sĩ lúc nãy mở cửa, nhìn thấy là Bạch Diệp Phi thì cau mày nói: ở chỗ chúng tôi không có người mà anh cần tìm. May mà lần này Bạch Diệp Phi phản ứng cực nhanh nên đã vươn tay chặn cửa lại, không cho tên vệ sĩ đóng cửa rồi nói: người anh em, tôi thực sự đến tìm ông Vương, ông ấy nói với tôi địa chỉ này, chắc chắn là không sai được. Vệ sĩ đang định ra tay đuổi bọn họ đi thì đúng lúc này bên trong phòng truyền đến giọng nói của một người phụ nữ: để bọn họ vào đi. Lời vừa dứt, vệ sĩ liền buông tay, nghiêng người sang một bên để Bạch Diệc Phi đi vào. Đúng lúc này, Bạch Hổ cũng lên đến nơi. Do vậy, ba người cùng nhau bước vào trong phòng. Đây là phòng hạng sang của khách sạn cao cấp này. Những trang trí bên trong rất xa xỉ và rộng rãi, có thể nói là rất xứng với tên gọi phòng hạng sang. Ba người Bạch Diệc Phi vừa đi vào, liền nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Nhưng đáng tiếc, trước mặt cô ta có mười mấy tên vệ sĩ mặc quần áo đen đứng chắn trước mặt, nên bọn họ không nhìn ra được khuôn mặt của cô ta. Chỉ có thể nhìn qua khe hở giữa các vệ sĩ để thấy được cô ta mặc một chiếc váy liền màu đỏ mà đôi chân dài trắng nõn nà đang đặt lên trên sofa. Thành thật mà nói, nhìn thấy cảnh này khiến Bạch Diệc Phi có chút dại ra. Địa chỉ mà Vương Hải nói cho anh rõ ràng là ở đây, nhưng khi anh đến thì người mà anh gặp lại không phải là Vương Hải mà là một người phụ nữ. Hơn nữa bọn họ còn nói ở đây không có người nào tên là Vương Hải. Sau khi định thần lại, Bạch Diệc Phi nhíu mắt, tỏ vẻ chẳng quan tâm mà cười lạnh một tiếng. Sau đó sắc mặt anh trầm xuống, nói: "Xin chào, hôm qua Vương Hải hẹn tôi tới đây gặp mặt, không biết bây giờ ông Vương có ở trong này không?" Đây là một căn hộ, chỗ anh đang đứng là phòng khách, bên cạnh còn có hai phòng ngủ, có thể là Vương Hải đang ở bên trong phòng ngủ. Giọng nói của người phụ nữ vang lên có chút biếng nhác. "Anh tìm nhầm chỗ rồi, ở đây không có ông Vương nào cả." Cái này... Bạch Diệc Phi hơi ngừng lại. "Địa chỉ này là do ông Vương đưa cho tôi, hẳn là không sai được." Người phụ nữ hử mũi. "Trước đây cũng có vài người nghe không hiểu, cố tình xông vào phòng của tôi, nhưng sau đó chẳng có một ai có thể đứng mà đi ra cả." Câu này nói ra khiến cho không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng căng thẳng. Sắc mặt Bạch Diệc Phi nhàn nhạt. "Ồ, vậy sao? Vậy thì cũng chưa chắc đâu." "Ra tay đi." Người phụ nữ ra lệnh cho đám vệ sĩ. Đám vệ sĩ thấy vậy thì lập tức có 5 người bước ra bao vây lấy 3 người Bạch Diệc Phi. Một trong số vệ sĩ ra tay trước, nhưng vừa mới vươn tay ra thì đã bị Từ Lãng giữ lại. Anh ta dồn sức vào tay, đột nhiên bóp mạnh vào cổ tay tên vệ sĩ. "A!" Tiếng kêu thảm thiết vang lên, làm cho những tên vệ sĩ khác cảnh giác hơn. Bạch Diệc Phi nói không nhanh không chậm. "Hà tất phải như vậy chứ? Chẳng lẽ không thể nói chuyện với nhau bình thường được sao?" Người phụ nữ hừ một tiếng. "Anh muốn nói anh là quân tử à? Nhưng tôi lại không phải." "Cái quái gì cơ?" Người phụ nữ đã hết kiên nhẫn, nói với đám vệ sĩ. "Động tác nhanh lên chút." Đám vệ sĩ nghe thấy vậy thì đều chạy hết qua vây bọn họ lại, ý đồ muốn hạ gục Bạch Diệc Phi. Còn Bạch Diệc Phi biết vết thương của mình chưa lành hẳn, cho nên rất ngoan ngoãn trốn ở phía sau lưng Bạch Hổ và Từ Lãng để cho bọn họ có thể phát huy hết khả năng của mình. Từ Lãng và Bạch Hổ lại có cơ hội liên thủ, bọn họ kết hợp với nhau vô cùng ăn ý. Chẳng bao lâu, 10 tên vệ sĩ đã bị hai người bọn họ hạ gục hết. Người phụ nữ trông thấy vậy thì vô cùng tức giận. "Một đám ăn hại, không biết dùng vũ khí à? Nếu chết tôi chịu trách nhiệm." Bạch Diệc Phi nghe xong, liền cảm thấy tim hẫng một nhịp. "Cô muốn giết chúng tôi?" "Không thì sao?" Người phụ nữ đứng dậy, vênh váo nhìn Bạch Diệc Phi. Lúc này, Bạch Diệc Phi mới nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ đó. Cô ta rất xinh đẹp, nhất là khi mặc bộ váy màu đỏ kia lên người thì lại càng tăng thêm vẻ diễm lệ. Nhưng mà thật đáng tiếc, biểu cảm vênh váo kia đã làm hỏng đi vài phần vẻ đẹp của cô ta. "Một tên rác rưởi dám nhìn tôi thì nó đáng chết." Bạch Diệc Phi nghi ngờ một cách rất nghiêm túc rằng não của người phụ nữ này có vấn đề. Mẹ kiếp, cái kiểu suy nghĩ gì vậy? Cô ta nghĩ rằng mình là công chúa của thời xưa chắc. "Cô thực sự muốn giết tôi à?" Bạch Diệc Phi hỏi lại lần nữa. Người phụ nữ hừ mũi, quay ra quát đám vệ sĩ vừa mới bỏ dậy từ trên mặt đất. "Còn đợi cái gì nữa? Không nghe hiểu lời tôi nói à?" Thoát cái, đám vệ sĩ đều lấy ra cây côn dài nửa mét rồi xông lại. Bạch Diệc Phi thấy thế thì trực tiếp nói: "Không cần giơ cao đánh khẽ làm gì cả." Vì thế, Bạch Hổ và Từ Lãng đều ăn ý, liếc mắt nhìn nhau, lúc này đều nhìn thấy vẻ khát máu trong mắt đối phương. Đám vệ sĩ vừa bước lên thì dao trong tay Từ Lãng xoẹt một cái, tên vệ sĩ đó chỉ thấy trước mắt mình choáng váng, giống như bị người ta điểm huyệt, cứ đứng bất động tại chỗ. Một lúc sau, tên đó ngã sấp xuống đất, chết luôn. Cùng lúc này, Bạch Hổ một cú đấm đánh về cổ tên vệ sĩ, cổ hắn ta bị đánh gãy, tắt thở luôn. Người phụ nữ nhìn chỉ còn 3 tên vệ sĩ, lúc này sợ hãi muôn phần rồi hét lên. Các người muốn làm gì? Bạch Diệp Phi chậm chậm bước lại, nói. Há tất phải thế, chẳng phải ban nãy nói rồi thấy, nói chuyện hẳn hoi tốt bên mấy. Tôi chỉ muốn tìm ông chủ Vương thôi. Người phụ nữ nhắm mắt lại hỏi. Anh là ai? Tôi tên là Bạch Diệp Phi, phiền cô nói cho tôi biết ông chủ Vương có ở đây không? Thật ra, không cần hỏi thì Bạch Diệp Phi cũng đoán được một chút. Dù sao thì địa chỉ này cũng là ông chủ Vương nói cho anh biết. Hơn nữa, thời gian cũng là ông ta quyết định. Giờ đây anh đến đúng giờ nhưng lại gặp phải cảnh này. Chỉ cần không phải cả ngốc thì đều nghĩ ra được chuyện gì xảy ra. Người phụ nữ không đáp lại mà hừ lạnh một tiếng, nói. Phải nói rằng, vệ sĩ của anh lợi hại đấy, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Nói xong, cô ta hét một tiếng. Đi ra đi! Bạch Diệp Phi nghe vậy thì lập tức có cảnh giác. Tiếp đó, nhìn thấy một vệ sĩ áo đen thân hình vạm vỡ đi ra từ chỗ cửa sổ phòng khách. Khí thế trên người gã ta hoàn toàn khác với đám vệ sĩ ban nãy. Vừa nhìn đã biết không phải cùng đẳng cấp với nhau. Người phụ nữ nhìn đại đồng, đắc ý nói. Vệ sĩ này của tôi là lính đánh thuê trên chiến trường hơn 5 năm đó. Từng giết được sát thủ xếp top 10 thế giới nữa. Ai trong các người hôm nay cũng... Người phụ nữ chưa nói xong thì hai mắt trợn trừng, đứng ngây tại chỗ. Cô ta chỉ thấy Tử Lãng lên trước, nhanh như tia chớp, sau đó chỉ nghe thấy tiếng phụp, tên vệ sĩ kia bất động trước mắt mình luôn. Cô ta nhìn thấy cảnh này thì đờ người ra. Bạch Diệp Phi chỉ dùng một ngón tay khẽ đẩy một cái, tên vệ sĩ kia ngã xuống đất, trên cổ có một vết chém rất rõ, máu chảy đầm đìa, hai mắt trợn trừng, đúng kiểu chết không nhắm mắt. Bà nãy cô nói gì ý nhỉ? Tôi không nghe rõ. Bạch Diệp Phi hỏi. Người phụ nữ hoảng loạn nói. Sao có thể thế được? Sao có thể... Không có gì là không thể cả. Phải biết rằng núi cao sẽ có núi cao hơn. Câu này nhớ nhắc nhở chính bản thân anh. Ban đầu anh cứ tưởng rằng Bạch Hổ là người mạnh nhất rồi. Nhưng sau khi biết đến vua của Linh Nam, Bạch Vân Bằng và Tần Hoa thì... Lúc này, người phụ nữ đột nhiên trừng mắt nhìn Bạch Diệp Phi, nói. Anh dám đối xử với tôi như vậy, ông Vương sẽ không tha cho anh đâu. Ồ, Bạch Diệp Phi nghe thấy ông Vương thì nói. Nói như vậy thì cô có quen với ông chủ Vương, vậy thì chắc chắn ông ta ở đây. Người phụ nữ nói với vẻ hống hách. Ông Vương rất coi trọng tôi, chỉ cần tôi không vui thì ông ấy sẽ giúp tôi xả giận. Hôm nay anh chết chắc rồi. Bạch Diệp Phi nhìn người phụ nữ này, đột nhiên hiểu ra mối quan hệ giữa cô ta và Vương Hải. Lúc này anh thầm nghĩ, đúng là đồ không biết xấu hổ, lớn tuổi như vậy rồi mà còn đi hại đời cô gái trẻ thế này. Người phụ nữ thấy Bạch Diệp Phi không nói gì thì còn tưởng anh sợ, lúc này càng đắc ý nói. Nếu biết điều thì anh hãy quỳ xuống dập đầu cho tôi. Nếu tâm trạng tốt thì tôi có thể bảo ông Vương tha cho anh. Nếu anh không đồng ý thì anh sẽ chết rất thảm đấy. Bạch Diệp Phi cười lạnh một tiếng nói. Phiền cô hiểu rõ tình hình trước đã. Giờ đây rõ ràng là cô đang ở trong tay tôi, chứ không phải ngược lại. Tôi muốn giết cô thì cũng chỉ trong mấy phút thôi. Sau khi giết người, Bạch Diệp Phi đã không còn bài xích với chuyện này nữa, nhưng anh vẫn rất coi trọng tính mạng con người. Nhưng có những người cứ cố ý xông lên, vậy thì anh cũng không để ý nữa. Lúc này, cửa bị người ở bên ngoài mở ra. Ồ, mọi người đang làm gì vậy? Vương Hải cười hà hà bước vào. Người phụ nữ kia nhìn thấy Vương Hải thì như chết đuối với được cọc, nhanh bước chạy lại, nắm chặt tay ông ta, nói. Anh Vương, cuối cùng anh cũng về rồi, tên này bắt nạt em, anh mau giúp em đi. Bạch Diệp Phi nhìn thấy thế thì cạn lời luôn. Sao kiểu nũng nịu này giống kiểu phi tần đang nhờ hoàng thượng làm chủ cho mình vậy? Ông chủ Vương, nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Diệp Phi vẫn cung kính gọi Vương Hải một tiếng. Vương Hải phớt lờ lời của người phụ nữ kia, sau đó gật đầu với Bạch Diệp Phi, nói với vẻ áy náy. Thật ngại quá, tôi có việc đột xuất phải ra ngoài, không kịp thông báo với anh, để các anh hiểu nhầm rồi. Bạch Diệp Phi quét nhìn vệ sĩ đang nằm trên đất, trong lòng cười lạnh. Hiểu nhầm ư? Chỉ e là cố ý thăm dò thì đúng hơn. Trên mặt Bạch Diệp Phi vẫn không có thay đổi gì, cười nói. Ông chủ Vương, là do tôi đường đột quá. Ấy, quả thật là do tôi không đúng, tôi đền tội với anh vậy. Đi nào, vào trong uống với tôi một chén đi. Vương Hải vỗ vai Bạch Diệp Phi nói. Người phụ nữ kia thấy Vương Hải Cứu nói chuyện với Bạch Diệc Phi mà không nói đỡ cho cô ta, lập tức không vui mà nũng nịu nói. Anh Vương, anh có nghe thấy không? Ban nãy hắn nói là muốn giết em đấy, lại còn định vô lễ với em nữa. Bạch Diệc Phi khóe miệng co giật vài cái, phụ nữ đúng là cao thủ nói dối. Ông chủ Vương, ban nãy tôi... Bạch Diệc Phi định biện mình cho mình, dù sao thì người như Vương Hải cũng không thể đắc tội được. Nhưng điều khiến anh không ngờ tới là Vương Hải khoát tay rồi nói với Bạch Diệc Phi. Không sao đâu. Tiếp đó, ông ta trở mặt với người phụ nữ của mình. Đồ tiện nhân, Tiểu Bạch là người như nào, chẳng lẽ tôi còn không biết sao? Có vô lễ với cô hay không thì trong lòng cô biết rõ. Anh ta là khách quan trọng của tôi, không cho phép cô nói năng lung tung. Người phụ nữ bị Vương Hải mắng nên uất ức nói. Anh Vương, em... Ban nãy hắn thật sự muốn giết em. Vương Hải thấy thế thì tát cho cô ta một cái. Bốp! Cái tát vàng giòn, người phụ nữ kia đờ người ra. Vương Hải tức giận nói. Tôi không muốn nói cái gì hai lần cả. Tự kiểm điểm mình đi. Hậu quả thế nào thì cô biết rồi đấy. Nói xong, Vương Hải nói với Bạch Diệc Phi. Đi thôi, chúng ta vào trong. Cửa phòng đóng lại, Bạch Hồ và Từ Lãng đứng ở bên cửa. Lúc này, tên vệ sĩ gầy gò luôn đi theo sau Vương Hải cũng đứng ở đây. Ba người liếc mắt nhìn nhau, thầm đánh giá về thực lực của đối phương. Bạch Hồ nhìn Từ Lãng cũng hiểu được ý của anh ta. Mặc dù tên vệ sĩ này thoạt nhìn gầy yếu, nhưng trên thực tế lại rất mạnh. Ở trong phòng ngủ cũng có phòng khách, không hổ danh là xa hoa tráng lệ, quả thật rất đẹp. Vương Hải bảo Bạch Diệc Phi ngồi xuống, sau đó đun nước chuẩn bị pha trà, tiện nói luôn. Đàn bà hiểu biết nông cạn, anh đừng chấp nhé. Bạch Diệc Phi đáp. Tôi không để bụng đâu. Vương Hải cười một cái, dùng nước nóng pha trà lòng tỉnh. Có thể thấy ông ta pha trà rất thành thục, xem ra thường tự mình pha trà chăng? Bạch Diệc Phi cảm thán nói. Ông chủ Vương thật có nhã hứng. Ôi, toàn giết thời gian ý mà. Vương Hải đáp, trà cũng pha xong rồi. Ông ta rót một cốc rồi đưa cho Bạch Diệc Phi. Bạch Diệc Phi giơ hai tay nhận lấy, khẽ nhấp một ngụm, nói. Tay nghề của ông chủ Vương thật tốt. Vương Hải đặt chén trà xuống, nghiêm mặt nói. Có biết tôi tìm anh đến là có việc gì không? Xin ông chủ Vương cứ nói. Bạch Diệc Phi nói. Vương Hải nói thẳng vào vấn đề luôn. Tôi cần sự giúp đỡ của anh. Ông chủ Vương đề cao tôi quá rồi. Bạch Diệc Phi đáp. Vương Hải là chủ tịch Hiệp hội Thương mại tỉnh Bắc Hải, vậy mà còn cần sự giúp đỡ của hầu tước sao? Vương Hải thở dài nói. Những chuyện trước đây, mong anh đừng đè bụng. Tôi chỉ là muốn có một đối tác chắc chắn thôi, vì vậy muốn xem thực lực của anh được không thôi. Lúc này, Bạch Diệc Phi đã hiểu được ý của ông ta, nhưng anh vẫn hỏi với vẻ nghi ngờ. Tại sao ông chủ Vương lại chọn tôi? Chọn anh, tất nhiên vì anh trong sạch rồi. Vương Hải nói thẳng. Tạm thời, anh vẫn chưa phải dựa vào bất cứ thế lực nào. Tiểu Bạch à, có lẽ anh không biết, mặc dù tôi là chủ tịch Hiệp hội Thương mại của tỉnh, bề ngoài thì có vẻ oai hùng đấy, nhưng thực tế thì có không biết bao nhiêu kẻ lăm le vị trí này của tôi, bất cứ lúc nào cũng muốn kéo tôi xuống. Cuộc tranh đấu trong đó không khác gì với việc tranh giành ngai vàng ở thời cổ đại. Anh nói xem, một hoàng đế thì sao có thể để người khác nhòm ngó ngai vàng của mình như thế được? Ý của ông chủ Vương là muốn tôi giúp ông giữ vững ngai vàng này? Bạch Diệc Phi hỏi. Vương Hải gật đầu, nói tiếp. Tôi đã thể hiện thành ý của mình rồi, giúp anh giữ được hầu tước. Sau này chúng ta bắt tay nhau, hầu tước cũng có thể gia nhập vào top 10 của tỉnh rồi. Bạch Diệc Phi nhìn Vương Hải, nói. Vậy ông chủ Vương muốn đối phó với ai? Hai nhà, đó là Cốt Thép Ngân Hoa của tập đoàn Diệp Thị và Phạm Chu Nhu. Vương Hải nói tiếp. Chỉ có hai nhà này thôi, nhưng trước tiên phải đối phó với nhà họ Diệp. Vừa hay, chẳng phải Diệp Ngài của tập đoàn Diệp Thị luôn đối đầu với hầu tước sao? Anh có thể nhân cơ hội này đối phó với cả cô ta, còn cả Diệp Hoan của nhà họ Diệp nữa. Bạch Diệc Phi nghe thấy vậy thì nhớ lại, trước đây Diệp Hoan từng đến thành phố Thiên Bắc tìm hầu tước đầu tư, nhưng vì gã có ý đồ với Long Linh Linh nên Bạch Diệc Phi đã cương quyết từ chối việc đầu tư này. Có lẽ chính vì chuyện này nên mới khiến Diệp Ngài muốn nhắm vào mình đến vậy. Diệp Ngải là... Bạch Diệc Phi hỏi với ý thăm dò. Là em gái của Diệp Hoan. Quả nhiên là như vậy. Bạch Diệc Phi như bừng tỉnh, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, nói. Tập đoàn Diệp Thị là tập đoàn đứng thứ 6 của tỉnh, còn tôi còn chưa vào được top 10, vậy thì đấu với nhà họ Diệp kiểu gì? Chẳng phải vẫn còn tôi sao? Vương Hải cười đáp. Chúng ta bắt tay nhau thì tất nhiên có thể đối phó rồi. Bạch Diệp Phi đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói. Ông chủ Vương, nếu ông phải tìm người giúp ông đối phó với nhà họ Diệp, vậy chứng tỏ rằng bản thân ông không đối phó được họ rồi. Đến ông không được thì làm sao hầu tước được chứ? Ông chủ Vương, thật sự ông đề cao tôi quá rồi. Hiện giờ đến hầu tước của tôi cũng lực bất tòng tâm, vậy thì làm gì còn sức làm chuyện khác? Vương Hải đột nhiên trầm mặt xuống, nói. Tiểu Bạch, anh tưởng tôi không biết gì sao? Cục diện hiện giờ chẳng qua là anh cố ý bày ra thế thôi. Nếu thật sự muốn dạy ra, chẳng phải là quá đơn giản sao? Sắc mặt Bạch Diệp Phi nghiêm túc, mắt nhào lại. Tên Vương Hải này đúng là tin tức nhạy bén thật. Đến điểm này mà ông ta cũng biết. Điều này khiến anh không thể không đề phòng. Thật xin lỗi, tôi vẫn chưa thể đồng ý được. Bạch Diệp Phi trực tiếp từ chối. Vương Hải trầm giọng nói. Không thể cân nhắc thêm sao? Phải biết rằng đây là đối phó với nhà họ Diệp đấy. Cũng coi như giải quyết được phiền phức cho anh. Giải quyết được chỗ phiền phức này thì địa vị của hầu tước ở tỉnh Bắc Hải cũng tăng thêm một bậc rồi. Đến lúc đó thì không có ai dám đấu với anh nữa. Như vậy cũng coi như giúp nhà anh có được cuộc sống tốt hơn. Chẳng phải thế sao? Lời nói vừa dứt thì Bạch Diệp Phi nhau mắt lại, do dự nói. Ông chủ Vương muốn tôi làm gì? Ha ha ha! Vương Hải vui vẻ cười nói. Tôi biết ngày Tiểu Bạch là người biết nắm bắt thời cơ mà. Như vậy đi, mai tôi phải quay về rồi. Tối nay Diệp Ngài mở tiệc tiếp đãi tôi, đến lúc đó anh đi cùng đi. Bạch Diệp Phi trong mày nói. Ông chủ Vương, ông cũng biết là hiện giờ tôi không tiện lộ diện. Có tôi ở đó, anh còn sợ cái gì? Vương Hải nói. Lúc này, Bạch Diệp Phi đành phải gật đầu đồng ý. Vương Hải vui vẻ nói với Bạch Diệp Phi vài câu rồi đưa anh ra ngoài. Sau khi ra ngoài, thi thể trong phòng khách cũng được vệ sĩ gầy gò kia xử lý xong xuôi. Còn Mạch Hồ và Từ Lãng vẫn đứng ở đó. Người phụ nữ kia thì ngồi trên ghế sofa, khóc thút thít. Vương Hải nhìn thấy cũng bơ đi, sau đó cười hà hà tiễn ba người ra về. Lên xe rồi, sắc mặt Bạch Diệp Phi khác hẳn. Vương Hải đúng là lão hồ ly, tin tức nhạy bén đã đành. Không ngờ còn muốn nhìn mình và tập đoàn Diệp Thị đấu nhau nữa. Đừng tưởng anh không biết, chẳng qua ông ta chỉ muốn tìm người chắn nguy hiểm cho mình thôi, còn việc ông ta muốn làm là thu lợi. Đáng hận nhất là ông ta lại uy hiếp Bạch Diệp Phi, dùng Lý Tuyết và em gái ra để uy hiếp anh. Bạch Hồ và Từ Lãng liếc mắt nhìn nhau, sau đó hỏi Bạch Diệp Phi. Anh định làm thế nào? Bạch Diệp Phi trầm ngâm một lúc mới nói. Cứ xem đã rồi tính. Buổi tối, Bạch Diệp Phi vẫn dẫn theo Bạch Hồ và Từ Lãng dựa theo địa chỉ mà Vương Hải nói đi đến một khách sạn. Khách sạn này cách với nơi Vương Hải ở rất gần, đi bộ tầm 10 phút là tới. Bạch Diệp Phi gõ cửa một phòng VIP ở tầng 2 của khách sạn. Sau khi vào, anh lập tức cau mày. Vương Hải nói là Diệp Ngải mở tiệc thiết đãi ông ta. Về lý mà nói thì Diệp Ngải liên kết với mấy chục doanh nghiệp, vậy thì cô ta không thể đến một mình được. Nhưng trên thực tế, hiện giờ chỉ có Diệp Ngải và Vương Hải ở đây. Ngoài ra, chỉ có vệ sĩ của Diệp Ngải, tên ma ốm và sư đệ của Từ Lãng. Sau khi nhìn thấy Bạch Diệp Phi thì Diệp Ngải sững người ra, sau đó nghĩ đến gì đó. Lúc này, cô ta liền cảnh giác rồi nhìn tên ma ốm phía sau mình. Tên đó nhìn thấy Tử Lãng thì chớp mắt một cái coi như chào hỏi, nhưng Tử Lãng lại bơ luôn. Sau khi ngồi xuống, Vương Hải nhìn Diệp Ngải một cái, rồi lại nhìn Bạch Diệp Phi, nói. Chắc mọi người đã biết nhau rồi, nên tôi không giới thiệu nữa nha. Diệp Ngải vẫn giữ nụ cười trên mặt, gật đầu một cái, nhưng ánh mắt nhìn Bạch Diệp Phi thì vẫn có chút phức tạp. Ban đầu, cô ta thật sự tưởng rằng Bạch Diệp Phi mất trí và còn thành kẻ ngốc nữa. Sau đó, khi nhìn thấy Tô Đại Lưu thì có chút nghi ngờ. Tiếp đó nữa, hầu tước lại có thể vận hành bình thường khi bị bao nhiêu doanh nghiệp nhằm vào. Điều này đúng là có gì đó bất thường. Lúc đó cô ta đã đoán được Bạch Diệp Phi căn bản không thành kẻ ngốc, mà đây đều là do Bạch Diệp Phi bày ra mà thôi. Chỉ có điều, không có chứng cứ, không tìm được tung tích của Bạch Diệp Phi nên không chắc chắn được. Giờ đây thì mọi chuyện đã rõ. Về ngoài thì không có gì, nhưng trong lòng Bạch Diệp Phi đã đoán được Vương Hải định làm gì. Buổi sáng mới nói là muốn giúp anh đối phó với tập đoàn Diệp Thị, buổi tối cũng nói là mở tiệc thiết đãi, nhưng giờ đây chỉ có 3 người. Lẽ nào cố ý thể hiện với Diệp Ngải để cô ta lơ là cảnh giác? Phương Hải để ý hai người ở đối diện, lập tức ra vẻ không có chuyện gì, nói với vệ sĩ của mình. Đi bảo bọn họ mang thức ăn lên. Tiếp đó, ông ta nói với hai người. Hôm nay bảo hai người đến cũng không có ý gì khác, chủ yếu là muốn hòa giải hai bên, xin đừng trách tôi tự quyết thế này. Tôi biết là hai nhà có chút hiểu nhầm, nhưng mọi người đều muốn phát triển tiêu cực kiểu này thì không đúng, nên cùng nhau phát triển, hợp tác cùng có lợi mới phải. Những chuyện trước đấy cũng qua rồi, hôm nay ăn bữa cơm này coi như quên hết mọi việc. Nói xong, trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Bạch Diệp Phi khóe miệng kèm theo nụ cười lạnh, Diệp Ngải cũng không có phản ứng gì, nhưng thái độ thì xem ra cũng không muốn hòa giải. Nhất thời, không khí trở nên vô cùng ngột ngạt, ai nấy đều rất gượng gạo. Vương Hải thấy thế thì cũng không nói nhiều, cười ha ha hai tiếng, nói đế vào một câu. Không nói nữa, chúng ta ăn cơm trước đã. Vừa hay, lúc này tên vệ sĩ kia quay lại, sau lưng là mấy nhân viên phục vụ đang bưng thức ăn ngon lên. Trong cả bữa ăn, dường như chỉ có Vương Hải nói, Bạch Diệp Phi đáp mấy câu, còn Diệp Ngải từ đầu đến cuối không nói câu nào. Không biết có phải vì danh tiếng của tập đoàn Diệp Thị khiến cô ta không coi Vương Hải ra gì nên không thèm có biểu cảm hay không. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Ngải nói mình có việc nên dẫn theo tên ma ốm rời đi. Trong phòng VIP lúc này chỉ còn lại đám Bạch Diệp Phi và Vương Hải. Vương Hải đặt đũa xuống, nói: Tiểu Bạch à, tôi đang trải đường cho anh đấy nhé. Diệp Ngải đã nghi ngờ anh từ lâu rồi, giờ lại xuất hiện trước mặt cô ta mà không thấy anh bị làm sao, nên cô ta sẽ thận trọng hơn, vì thế họ sẽ không ra tay quá nhanh đâu. Hơn nữa, cô ta biết là tôi mời anh đến, nên tất nhiên sẽ đoán ra mối quan hệ giữa tôi và anh là không tầm thường, vì thế mà càng kiêng dè hơn. Như vậy thì anh có thể lợi dụng thời gian cô ta đang đề phòng mà ra tay luôn. Bạch Diệp Phi nghe xong, dường như có chút suy nghĩ, nói: Ông chủ Vương suy nghĩ thật chu toàn. Ấy, giờ chúng ta đã cùng trên một thuyền rồi. Trước khi tôi đi, thì việc trải đường thanh thang cho anh cũng là điều nên làm mà. Vương Hải cười ha ha nói. Bạch Diệp Phi gật đầu nói: Tôi đưa ông chủ Vương về nha. Được. Vì khoảng cách khá gần nên hai người đi bộ về khách sạn. Lúc về đến nơi, Vương Hải định bảo Bạch Diệp Phi về đi, nhưng anh lại nói: Hãy để tôi đưa ông lên đó, như vậy tôi mới yên tâm. Vương Hải nghe thấy câu này thì bật cười. Được lắm, Tiểu Bạch, coi như tôi không nhìn nhầm người. Bạch Diệp Phi cũng cười không đáp lại. Sau khi đi lên, Vương Hải mời Bạch Diệp Phi vào uống trà và anh cũng không từ chối. Vẫn là căn phòng đó, nhưng lần này vào lại dễ hơn. Người phụ nữ kia đang ngồi trên ghế sofa, thấy Bạch Hổ và Bạch Diệp Phi vào thì cũng không dám nói nhiều. Vương Hải dẫn Bạch Diệp Phi vào phòng ngủ rồi pha cho anh bình trà. Thơm quá, Bạch Diệp Phi nói. Nhưng thật đáng tiếc. Vương Hải cũng uống một ngụm rồi nói. Tiếc gì chứ? Bạch Diệp Phi đặt chén trà xuống và nói. Tiếc là sau này không được thưởng thức nữa rồi. Có gì đâu, đợi sau này anh phát triển thành doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh Bắc Hải rồi đến tỉnh tìm tôi sẽ pha cho anh. Vương Hải cười hà hà nói tiếp. Nhưng anh hứa với tôi là làm món ngon cho tôi ăn thì không được nuốt lời đâu. Bạch Diệp Phi đột nhiên đứng lên, tùy ý đi lại trong phòng, nói. Ông chủ Vương biết hưởng thụ thật, không biết khi nào tôi mới được ở nơi như này đây. Anh đừng nói đùa nữa, một chủ tịch của tập đoàn Hầu Tước mà không được ở phòng như này sao? Vương Hải cũng đứng lên, nói. Bạch Diệp Phi cười nói. Cũng đúng, nhưng ông chủ Vương này, giờ ông hãy nắm kỹ đi, không là không còn cơ hội đâu. Lời nói vừa dứt, Vương Hải cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức hỏi. Lời này là có ý gì? Bạch Diệp Phi đi lên trước rồi đi đến bên cạnh Vương Hải, khẽ nói. Bởi vì người chết thì không có phúc hưởng nữa. Đồng thời, lúc này anh rút con dao ở hông ra đâm vào tim Vương Hải. Hự! Vương Hải cúi đầu không tin, nhìn con dao rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Bạch Diệp Phi, nói kiểu ngắt quãng. Anh dám giết tôi. Đến bây giờ, Vương Hải vẫn không hiểu tại sao Bạch Diệp Phi lại giết mình. Buổi sáng, quả thật mình đã uy hiếp anh ta, nhưng Bạch Diệp Phi đã đồng ý hợp tác rồi. Buổi tối cũng không có vẻ gì khác thường. kết quả là vào phòng nói được mấy câu thì bị trúng một nhát dao, thật khiến người khác không thể hiểu nổi. Hơn nữa, thân phận của ông ta là chủ tịch liên minh doanh nghiệp tỉnh, ông ta tin rằng không cái ngốc nào lại đi ra tay giết mình, nhưng Bạch Diệp Phi lại làm như thế, mà còn làm không có dấu hiệu gì trước đó. Bạch Diệp Phi buông lòng tay ra, cười lạnh một tiếng nói, tôi giết ông đấy. Vương Hải trợn trừng hai mắt hỏi, tại sao? Bạch Diệp Phi vừa nói vừa nắm chặt dao. Vì ông luôn tự cho mình là đúng. Nói xong, anh rút dao ra, còn Vương Hải trợn trừng hai mắt, ngã sấp xuống đất. Bạch Diệp Phi ghét nhất là bị uy hiếp, hơn nữa còn lôi người thân bên cạnh anh như Lý Tuyết và em gái của anh ra để uy hiếp. Đây là điều Bạch Diệp Phi không thể chịu được. Buổi sáng anh đồng ý chỉ vì nhất thời không nghĩ được phải làm thế nào. Nhưng lúc ăn cơm tối, nhìn thấy Diệp Ngải thì anh mới quyết định, thay vì bị người khác khống chế thì chi bằng ra tay trước. Chiều ra tay tối nay của Vương Hải, ngoài kiểu nhờ anh nói ban nãy thì không ít lần ông ta đã cảnh cáo anh tốt nhất hãy ngoan ngoãn hợp tác, nếu không thì ông ta có thể bắt tay với Diệp Ngải bất cứ lúc nào, trước tiên tiêu diệt Hầu Tước, sau đó là những người bên cạnh anh. Điểm này khiến Bạch Diệp Phi cảm thấy bất an, anh không muốn người nào có ý định làm hại Lý Tuyết và em gái mình, vì vậy Vương Hải phải chết. Còn dao trong tay anh là của Từ Lãng, ban nãy trong phòng VIP, Bạch Diệp Phi lấy cớ đi vệ sinh rồi nhìn Từ Lãng một cái. Sau khi Từ Lãng ra ngoài 2 phút thì Bạch Diệp Phi hỏi mượn của gã. Bạch Diệp Phi liếc nhìn Vương Hải đã chết trên đất rồi cầm dao đi ra ngoài. Vừa ra ngoài, ánh mắt của mọi người trong phòng đều nhìn lại. Anh thong thả bước ra, con dao trong tay vẫn còn máu chảy nhưng không hề ảnh hưởng đến anh. Nhưng sau lưng anh giờ đã không có Vương Hải. Chỉ cần nhìn một cái thì có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Anh đã giết ông Vương. Người phụ nữ hít một hơi, đứng dậy nhưng đứng cách Bạch Diệp Phi vì cô ta sợ Bạch Diệp Phi sẽ ra tay giết mình. Bạch Hồ và tên vệ sĩ gầy gò hoàn toàn không biết Bạch Diệp Phi giết Vương Hải. Còn Từ Lãng, vì con dao là của gã nên lúc đưa dao cho Bạch Diệp Phi, gã đã đoán được điều gì đó rồi. Bạch Diệp Phi thần sắc thản nhiên đi đến bên cạnh người phụ nữ. Đừng sợ, tôi sẽ ra tay nhẹ thôi. Người phụ nữ trợn trừng hai mắt, tràn đầy sự hoảng sợ, lắc đầu cầu xin. Đừng giết tôi, đừng mà. Bạch Diệp Phi thốt lên một tiếng. Một người đẹp như này tôi cũng không nỡ đâu, nhưng ai bảo các cô biết tôi là hung thủ. Để an toàn, tôi đành phải giết hết các người thôi. Lúc này, tên vệ sĩ gầy gò nói. Anh có thể bỏ qua tôi. Hơn nữa, nếu anh không giết, thì tôi cũng sẽ giết ông ta. Bạch Diệp Phi thấy có vẻ ly kỳ, tò mò hỏi. Ý gì đấy? Ai thuê anh đến đây? Tập đoàn Diệp Thị hay là Phạm Chu Nhu? Tên vệ sĩ gầy gò lắc đầu, nói. Đám rác rưởi đó không có tư cách sai khiến tôi. Bạch Diệp Phi thấy tim đập nhanh hơn. Anh liếc nhìn Bạch Hổ và Từ Lãng với thần sắc nghiêm nghị, lập tức đánh giá lại tên vệ sĩ này. Xem ra, gã không đơn giản như bề ngoài. Suy nghĩ một lát, Bạch Diệp Phi quyết định vẫn phải giết tên vệ sĩ này, anh không thể mạo hiểm được. Anh quay đầu nhìn người phụ nữ kia, giơ dao lên, nói. Cô muốn chết thế nào? Bóp chết hay bị đâm chết? Đột nhiên, tên vệ sĩ lên tiếng. Tôi khuyên anh, tốt nhất đừng giết cô ta. Cô ta tên là Đào Yêu, hơn 40 tuổi rồi, không có gì ngoài hàng tá tình nhân. Người phụ nữ này thoạt nhìn chỉ tầm hơn 20 tuổi, không ngờ đã hơn 40 rồi. Đây còn là người nữa không? Với lại, thế nào gọi là hàng tá tình nhân? Bạch Diệp Phi khóe môi giật giật, hỏi. Tình nhân của cô ta lợi hại không? Có được như Vương Hải không? Tên vệ sĩ gầy gò nói thẳng. Có biết tại sao Vương Hải lại biết được thông tin chi tiết của anh không? Vì sau lưng ông ta có một bộ phận tình báo chuyên đi thu thập thông tin và tình nhân của Đào Yêu là người đứng đầu của bộ phận này. Nói xong, thần sắc của Bạch Diệp Phi nghiêm nghị hơn. Chẳng trách Vương Hải lại biết anh ở bệnh viện tư, cũng biết được mọi đường đi của anh sau đó, hóa ra là có bộ phận tình báo riêng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 50 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.